Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, chương 2923, Thánh nhân nói tập, mà đang ở Thâm Uyên ma thụ xuất thủ, đánh tan sở hữu phong ấn thông đạo nháy mắt, một màn này triệt để kinh động đến chư thiên vạn tộc các thánh nhân, dẫn động toàn bộ hiện thế vũ trụ. Đặc biệt là từ những cái này phong ấn thông đạo bên trong tràn ngập ra bàng đại Thâm Uyên ma khí. Trong nháy mắt liền sẽ phương viên một phiến tinh vực đều hóa thành một mảnh ma vực, một mảnh chỗ chết. Tuy nhiên bọn họ rất sớm trước đó liền vì ứng đối loại tình huống này, ở thông đạo phụ cận di chuyển đại lượng sinh mệnh, nhưng là nơi này cũng y nguyên lưu lại đại lượng sinh mệnh. Ở những cái này Thâm Uyên ma khí tràn ra nháy mắt, những sinh mạng này toàn bộ đều chết rồi. Trong nháy mắt liền bị Thâm Uyên ma khí ăn mòn cải tạo thành Thâm Uyên ma vật. Nếu như không chịu nổi, vậy liền bạo thể mà chết. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh quả thực là tử thương vô số. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thậm chí từ thông đạo chỗ sâu cũng chạy ra đếm không hết Thâm Uyên yêu ma. Chúng nó cũng là điên cuồng ở phụ cận đốt giết cướp giật. Tuy nhiên nhiệm vụ của bọn nó là bảo hộ những thông đạo này, bảo hộ Thâm Uyên ma thụ sợi rễ. Nhưng là xuất phát từ yêu ma thiên tính, chúng nó cũng không để ý đem phụ cận sinh mệnh toàn bộ thôn phệ không còn, lướt đoạt bảo vật. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Thâm Uyên tiến công hiện thế vũ trụ làm sao trước đó không có cái gì một chút tin tức? Không phải nói cách chúng nó tiến công hiện thế vũ trụ, tối thiểu còn đã mấy trăm năm sao? Một tôn thánh nhân nghe được tin tức này sau, quả thực là khó có thể tin, bởi vì dựa theo phía trước phỏng đoán, Thâm Uyên yêu ma xâm lấn tối thiểu là ở vài trăm năm về sau. Hơn nữa qua bọn họ một lần liên hợp hành động, trọng thương Thâm Uyên, hẳn là cái này thời gian sẽ còn trì hoãn mới đúng. Nhưng là bây giờ thế mà ngắn ngủi mấy năm thời gian, yêu ma liền phát động đối hiện thế vũ trụ tiến công. Điểm này thật sự là lớn đại, nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Trước đó vẻn vẹn phỏng đoán mà thôi. Thâm Uyên vẫn nắm giữ ở ma chủ trong tay. Hắn ra lệnh một tiếng, tùy yêu địch đều có thể cải biến kế hoạch. Chúng ta phỏng đoán không bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa đối với cái này loại sự tình chúng ta cũng đã sớm làm xong trước thời hạn chuẩn bị. Chiến tranh chuẩn bị không phải sao? Một tôn thánh nhân trầm giọng nói. Có thể liền dù là như thế, những Thâm Uyên yêu ma kia cũng quá càn rỡ. Quả thực là không đem chúng ta chư thiên vạn tộc để vào mắt. Chỉ sợ đám này Thâm Uyên yêu ma đã có nắm chắc tất thắng, cho nên mới dám như thế hung hăng ngang ngược. Đáng chết, Thâm Uyên ma thụ, chúng nó sở hữu Thâm Uyên ma thụ cái này đại sát khí. Không thể để cho cái này Thâm Uyên ma thụ tiếp tục trưởng thành, bằng không mà nói toàn bộ hiện thế vũ trụ đều sẽ bị cải tạo thành Thâm Uyên ma vực. Đến lúc đó chúng ta chư thiên vạn tộc đều sẽ tiêu vong. Rất nhiều thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Chúng nó sắc mặt mười phần ngưng trọng. Trên thực tế chúng nó đối vực sâu kế hoạch rõ như lòng bàn tay, mà Thâm Uyên cũng không thèm quan tâm, bởi vì đây chính là dương mưu, đường đường chính chính, mọi người dựa vào đúng là thực sự thực lực, không quá nhiều âm mưu quỷ kế. Chống đỡ được liền có thể sống, ngăn không được liền phải chết. Nhưng hết lần này tới lần khác là đơn giản như vậy mưu kế, lại đem chư thiên vạn tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Không hề nghi ngờ Thâm Uyên ma chủ là đang mượn nhờ không thể chống cự đại thế đến nghiền ép chư thiên vạn tộc. Nói đến đơn giản như vậy, nếu như có thể dễ dàng như vậy giết chết Thâm Uyên ma thủ, chúng ta cũng không cần đau đầu như vậy. Có thánh nhân trầm giọng nói, bọn họ hết sức rõ ràng Thâm Uyên ma thủ lực lượng. Tuy nhiên cái này Thâm Uyên ma thụ còn không phải thần, nhưng là hắn mượn nhờ Thâm Uyên thế giới năng lượng bản nguyên, phát huy ra bản thể không biết bao nhiêu lần chiến đấu lực. dù cho hắn trước mắt không phải thần, nhưng là đã có giống như hạ vị thần chiến đấu lực. Phải biết bán thần cùng thần ở giữa chênh lệch, nhất định chính là thiên giống như khác biệt. Như vậy chênh lệch so lôi kiếp cảnh cùng bất hủ cảnh chênh lệch đều không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Coi như rất nhiều bán thần cùng nhau tiến lên, đều không phải là đối thủ của thần, cho nên bọn họ giờ phút này sắc mặt mới ngưng trọng như thế, mới tuyệt vọng như vậy. Đúng rồi, Long tộc đây, Kỳ Lân tộc đây, Phượng Hoàng tộc đây, có thể hay không để cho những cái này chủng tộc cũng tham gia chiến đấu, đối phó những thâm uyên yêu ma kia. Có thánh nhân muốn mời những kia cái vũ trụ kỷ nguyên chủng tộc qua tới tham gia chiến đấu. Dù sao thái cổ thời đại chúng nó cũng từng cùng mình cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lúc này không giống ngày xưa, những chủng tộc kia cự tuyệt chúng ta liên hợp tác chiến yêu cầu. Theo chúng nó chuẩn bị phục sinh chính mình chủng tộc thần minh. Không có ý định ở thời điểm này tiêu hao chính mình chủng tộc lực lượng. Một tôn thánh nhân trầm giọng nói, đáng chết, lại còn dự định phục sinh trước vũ trụ kỷ nguyên thần. Nếu như chúng nó thành công, uy hiếp của bọn nó chỉ sợ so thâm uyên yêu ma đều còn muốn lớn hơn. Có thánh nhân nghiến răng, nghiến lợi, nói thật, dù cho một lần này đánh bại thâm uyên yêu ma xâm lược, chư thiên vạn tộc tình thế cũng sẽ không đặc biệt tốt. Bởi vì còn có rất nhiều lão bất tử thần minh nhìn chằm chằm. Tùy lịch đều có thể phục sinh ở thời đại này. Đến lúc đó cũng là chúng thần thời đại. Có chủng tộc đều sẽ bị thần nô dịch. Cái này rất giống tà thần vũ trụ đồng dạng. Sở hữu phàm nhân cũng là lương thực. Chỉ có thần mới có thể trưởng khống tất cả. Được rồi, tức khiến cho chúng nó muốn phục sinh thần. Nhưng là thần có tốt như vậy phục sinh sao? Đây là lo xa, không phải gần lo, hay là trước giải quyết thâm uyên yêu ma xâm lược lại nói. Nếu như độ không qua cửa ải này, chúng ta toàn diện đều phải chết. Một tôn thánh nhân trầm giọng nói, không cần suy tính, cùng thâm uyên ma thụ cùng chết đi. Đầu hàng là chết, liều mạng cũng là chết, còn không bằng cùng đối phương liều. Chí ít vẫn có một đường sinh cơ. Rất nhiều thánh nhân nghiến răng nghiến lợi. Chúng nó rất rõ ràng cùng thâm uyên yêu ma mâu thuẫn. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Là người chết ta sống chiến tranh. Một khi thua, kia liền là diệt tộc kết quả. Không có khả năng lùi bước. Cũng không cho phép lùi bước. Chuyện này chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Vô số thánh nhân liên hợp. Tập thể tiến công thâm uyên ma thủ, một lần là xong, nếu như có thể chảm sát thâm uyên ma thủ, như vậy thâm uyên yêu ma liền không đủ gây sợ. Nếu như vô pháp chảm sát thâm uyên ma thủ, vậy liền vạn sự đều yên, tất cả không cần nhắc lại, những cái kia tới gần thâm uyên thông đạo phàm nhân nên làm cái gì? Trước ra lệnh, để bọn hắn rút lui đi. Rút lui đến khu vực an toàn. Đúng nga, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tiêu diệt thâm uyên ma thủ. Nếu như làm không xong, bọn họ trốn đến tận cùng vũ trụ cũng là chết. Mọi thứ đều không có cách nào vãn hồi. Đông đảo thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đã hạ quyết tâm. Siêu siêu siêu, tiến hành một lần thánh nhân ở giữa hội nghị tầm xa về sau. Chư thiên vạn tộc thánh nhân toàn diện đều tụ tập ở một chỗ. Tập hợp vô số thánh nhân lực lượng, dự định tiến công thâm uyên ma thủ. Bọn họ dự định một lần là xong, căn bản không chơi hư. Hơn nữa thâm uyên yêu ma cũng là như thế. Chúng nó nhất định đánh trúng lực lượng lớn nhất bảo hộ thâm uyên ma thủ. Chỉ muốn thâm uyên ma thụ lực lượng chạm đến hiện thế vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách. Chúng nó liền thắng, cho nên chúng nó căn bản không cần thiết đi đến chỗ mạo hiểm. Chỉ cần canh giữ ở đại bản doanh, liền có thể đạt được thắng lợi. Có thể nói một lần này chiến tranh, đối với thâm uyên yêu ma mà nói, chưa từng có lợi. Ao ao ao, vẻn vẹn số ngày, tán lạc tại vũ trụ các nơi các thánh nhân toàn diện đều tụ tập ở nhân tộc thánh địa bên trong. Vì làm nhân tộc có vũ trụ Virtual Network, tùy thời có thể liên lạc, bảo trì truyền tin thông suốt, nhất thời chư thiên vạn tộc các thánh nhân đều tụ tập ở cùng một chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.